Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, Nan Đề. Hokusin Viện, hơi có chút men say, Yaiba về tới gian phòng của mình. Kakashi đã từ lâu về tới quán trọ. Trời đã tối, trăng sáng treo cao. Yaiba đẩy ra cửa phòng của mình, chỉ gặp một cái râu tóc bạc trắng lão giả ngồi trên ghế, lạnh lùng mà nhìn mình. Yaiba sững sờ, men say cũng trong nháy mắt tiêu tán. Ra ra, ngươi làm sao tại nơi này? Yaiba nói, người này không là người khác, chính là nhị trưởng lão. Yaiba ra ra, hừ, làm sao, không chào đón ta lão nhân này ra? Nhị trưởng lão hỏi ngược lại. Yaiba nghe vậy thầm cười khổ, lập tức nói ra, dĩ nhiên không phải, chỉ là đã trễ thế như vậy. Không biết ra ra ngươi có chuyện gì? Nhị trưởng lão nhìn xem Yaiba, lập tức nói ra, Hatake Kakashi tới. Yaiba nghe vậy, trong lòng ám đạo quả nhưng, Kakashi đến sát chi quốc sự tình. Yaiba căn bản liền không muốn giấu giếm Hokusin nhất tộc người. Dù sao chuyện này là ẩn không gạt được, mà lại Yaiba để Kakashi đến sát chi quốc, nguyên vốn là có để Kakashi cùng Hokusin nhất tộc hòa giải ý tứ. Dù sao tại Yaiba xem ra, đây là đời trước ân oán, mà đời trước hai người cũng đã mất đi, lại vì này mà trả thù đến đời sau trên thân, quả thật có chút nói bất quá đi. Huống chi, lúc trước chuyện kia, nguyên bản là cha mình sai lầm. Còn nữa, răng trắng cũng không có chém giết Hokusin gia tộc bất kỳ người nào. Chỉ là để Hokusin gia tộc ném đi mặt mũi. Trọng yếu nhất một điểm là, hiện tại Hokusin gia tộc, căn bản là cắn không thắng Kakashi a. Người ta một cái Konoha ám bộ bộ trưởng, người một cái nho nhỏ võ sĩ gia tộc, cùng người ta cứng rắn. Cái này là hành động tìm chết. Đúng vậy, ra ra, hừ, vậy ngươi vì cái gì không nói với ta? Nếu như không phải hôm nay chén thẳng vừa vặn phát hiện, ngươi có phải hay không dự định giấu giếm ta? Nhị trưởng lão hừ lạnh nói. Yaiba bất đắc dĩ nói, ra ra, ta cũng không có ý tứ này. Ta không cùng ngươi nói, là bởi vì ta cũng không biết Kakashi sẽ lúc nào tới. Kia trước ngươi là làm cái gì đi? Nhị trưởng lão chất vấn. Ngạch, tại sát chi lâu uống rượu. Yaiba lúng túng nói. Cùng Hatake Kakashi, nhị trưởng lão có chút tức giận nói. Yaiba cũng không có chống chế, nói ra, vâng, hỗn trướng, ngươi nhưng biết, phụ thân của ngươi, liền là bị cái này Hatake Kakashi phụ thân cho làm hại buồn bực sầu não mà chết. Ngươi thế mà còn cùng hắn uống rượu. Đơn giản liền là lẽ nào lại như vậy? Nhị trưởng lão giận dữ nói. Ra ra, chuyện năm đó vốn là ba ba không đúng. Mà răng trắng cũng không có chém giết phụ thân. Nói cho cùng, là phụ thân lòng dạ không đủ. Lúc này mới buồn bực sầu não mà chết. Cùng răng trắng cũng không có quan hệ. Im ngay, ngươi tên súc sinh này. Đây chính là phụ thân của ngươi. Ngươi thế mà cái này nói hắn. Ngươi nhưng còn có một điểm thân là con của ngươi tự giác. Đơn giản liền là ngang bướng không chịu nổi. Ta tại sao có thể có ngươi dạng này cháu trai? Nhị trưởng lão gầm thét lên. Yaiba nghe vậy ngậm miệng lại, nắm đấm hung hăng nắm, hiển nhiên đang khắc chế cái gì. Nhị trưởng lão lúc này tiếp lấy nói ra, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, tại ngày mai cùng Hatake Kakashi quyết đấu bên trong, đập chết hắn cho ta. Cứ như vậy, liền xem như Konoha cũng không cách nào truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Chỉ có thể nói là Hatake Kakashi tài nghệ không bằng người. Không có khả năng, Kakashi là bằng hữu của ta. Ta tuyệt sẽ không đối với hắn hạ độc thủ. Ngươi cái này nhiệt xúc, chẳng lẽ phụ thân ngươi thù ngươi không báo sao? Ra ra, ta đã nói rồi, cái chết của phụ thân không thể tính tại răng trắng trên đầu. Liền xem như tính tại răng trắng trên đầu, vậy cũng cùng Kakashi không quan hệ. Yaiba tranh luận nói, hoang đường, phụ thân ngươi liền là răng trắng hại chết. Bây giờ răng trắng đã chết, phụ trái tử hoàn, cái này Hatake Kakashi phải chết tại trong tay của ngươi. Nhị trưởng lão nói, ra ra, ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Yaiba có chút bất đắc dĩ. Cái này nhị trưởng lão bây giờ là một mực chắc chắn Yaiba phụ thân liền là răng trắng hại chết. Sau đó Kakashi liền thành báo thù đối tượng. Nhưng là Yaiba phụ thân ban đầu là chết như thế nào? Nhị trưởng lão so với ai khác đều tinh tường. Thế nhưng là hắn hiện tại vẫn là như vậy hung hăng càn quấy. Yaiba cũng là bất đắc dĩ chi cực. Lời ta nói liền là đạo lý. Ngươi là cháu của ta. Ngươi nhất định phải nghe ta. Nếu không, ngươi chính là thật to bất hiếu. Phụ thân đã mất của ngươi mẫu thân. Tại kia âm phủ đều sẽ không được an bình. Nhị trưởng lão hung tợn nói. Ra ra, ngươi. Yaiba lúc này hoàn toàn không biết nên như thế nào đi làm. Yaiba, ta mặc kệ ngươi cùng cái kia Kakashi có cái gì giao tình. Ngày mai ngươi nhất định phải đập chết hắn cho ta. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể. Tuyệt đối không nên để ra ra ta thất vọng. Nhị trưởng lão nói, vỗ vỗ Yaiba bả vai. Đứng dậy rời đi, lưu lại Yaiba một người. Ngơ ngác đứng tại trong phòng. Ánh trăng dọc theo cửa sổ ném bắn vào. Chiếu ở Yaiba kia mặt tái nhợt bên trên. Thật lâu, Yaiba trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lần này thật không nên để Kakashi tới sát chi quốc. Hẳn là chính ta đi Konoha mới là. Hiện tại chơi đập, Yaiba làm sao cũng không nghĩ tới. Ra ra mình đối Kakashi hận ý lại có mãnh liệt như vậy. Rõ ràng là hai cái chưa hề đều chưa từng gặp qua người. Cái chết của phụ thân, ra ra cứ như vậy gắt gao về lại răng trắng trên thân. Yaiba không nghĩ ra, phụ thân khiêu khích trước đây, răng trắng ứng đối ở phía sau, cuối cùng còn buông tha Hokushin nhất tộc. Người ở bên ngoài xem ra, đây đã là thật to tha thứ, nhưng là đối với nhị trưởng lão tới nói, đây là tuyệt đại vũ nhục, không chỉ là đối mình nhi tử vũ nhục, càng là vũ nhục đối với mình. Đối Hokushin nhất tộc vũ nhục. Cho nên nhị trưởng lão qua nhiều năm như vậy, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thù, càng là từ nhỏ đối Yaiba tiến hành huấn luyện nghiêm khắc nhất. Bây giờ đi đến một bước này, nhị trưởng lão hiển nhiên là không thể nào từ bỏ. Thế nhân vốn là như vậy, xưa nay sẽ không trên người mình tìm nguyên nhân, chỉ sẽ cảm thấy người khác là như thế nào địa sai lầm. Nếu như thiếu một song sáng suốt con mắt, như vậy cả đời này, có lẽ liền là sinh hoạt trong hỗn độn này. Nhị trưởng lão chính là bị tự tư mộng bức hai mắt, hoàn toàn thấy không rõ trước mắt tình thế. Khỏi cần phải nói, liền xem như Yaiba giết chết Kakashi. Như vậy ở trong tối bộ lâu như vậy, Kakashi hẳn là liền không có tử chung. Tại Konoha lâu như vậy, Kakashi chẳng lẽ liền không có chiến hữu cùng học sinh? Konoha nói không chừng sẽ lấy đại cục làm trọng, buông tha Hokushin nhất tộc. Nhưng là những người này sẽ không. Báo thù, xưa nay không là một người độc quyền, mà ám sát, vừa vặn là ninja chuyên nghiệp. Yaiba lúc này lâm vào to lớn nan đề bên trong. Đương nhiên, cái vấn đề khó khăn này không là như thế nào đi giết chết Kakashi, mà là như thế nào đi hóa giải trong đó cừu hận. Trời ạ, ra ra cái kia tính xấu, cái này thật sự là quá khó khăn. Yaiba kêu rên nói, thực sự không được, ngày mai chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bóng đêm dần dần dày, Kakashi đã nằm ở trên giường. Đi đường 3 ngày, Kakashi cũng cảm thấy có chút dã rời, mà hắn lúc này còn không biết cái này cái địa phương có như thế một đám người muốn tính mạng của hắn. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.